Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3363, cảnh giới chúa tể trung kỳ, đột phá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong phút chốc, Diệp Bắc Minh như thể bị mắc kẹt trong đầm lầy, lại không thể cử động được bước nào, phép tắc sức mạnh, nguy rồi. Sắc mặt của Diệp Bắc Minh trở nên vô cùng khó coi. Một giây kế tiếp, thân thể của Lê Mộng Ly mềm nhũn, ngã nhào xuống đất, một huyết ảnh bước ra từ giữa, nghiền ngẫm nhìn Diệp Bắc Minh. Chỉ là một con kiến hôi mà cũng có thể chống lại thiên thần sao? Mồ hôi Diệp Bắc Minh chảy đầm đìa trên lưng, nói. Tiểu Tháp, mau ra đây, sư phụ, thằng nhóc, phản kháng cũng vô dụng thôi. Con kiến hôi, bổn tọa sẽ kế thừa khối thân thể này của cậu thật tốt, khuôn mặt huyết ảnh không chút thay đổi. Cậu, thể chết rồi, vừa dứt lời, một bóng huyết ảnh từ giữa lông mày của Lê Mộng Ly lao ra, hoàn toàn đi vào giữa lông mày của Diệp Bắc Minh, advertisement. Một giây tiếp theo, con người của Diệp Bắc Minh trở nên tối đen giống như một lỗ đen, đôi mắt của thần ma giữa hai lông mày mở ra, anh há miệng phát ra một giọng nói đầy uy nghiêm. Thứ như mày mà cũng dám động vào hậu nhân của tao sao? À, huyết ảnh bị đánh bay ra ngoài, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi. Sao lại có thể như vậy? Huyết mạch thiên ma, cậu, người nói nhảm quá nhiều, giọng nói uy nghiêm tiếp tục vang lên, chỉ thấy Diệp Bắc Minh tiến lên đứng trước mặt huyết ảnh. Đây là... Xì, Thẩm Nại Tuyết hít sâu một hơi thật sâu, nhìn thấy một cảnh tượng mà cả đời này cô ta cũng không thể nào quên được. Huyết ảnh không có bản thể, theo lý mà nói thì không có khả năng bắt được. Nhưng trên người Diệp Bắc Minh dường như lại có một lực lượng thần bí nào đó. Vậy mà có thể tóm lấy cổ huyết ảnh, dùng sức xé thật mạnh, xoẹt, không. Huyết ảnh kêu thảm thiết một tiếng, bị tiêu diệt ngay tại chỗ, linh hồn của thiên thần. Cũng chỉ như vậy thôi à? Thần hồn bị tiêu diệt còn sót lại cũng không tệ lắm. Vậy thì cứ nuốt chửng lấy nó đi. Trong cơ thể của Diệp Bắc Minh phát ra một giọng nói. Há miệng hút vào. Năng lượng còn sót lại sau khi tiêu diệt huyết ảnh lập tức hoàn toàn đi vào trong cơ thể Diệp Bắc Minh. À, trong phút chốc, hai mắt Diệp Bắc Minh đỏ bừng. Huyết mạch dâng trào, ngọn lửa bùng cháy. Cơ thể gần như nổ tung. Bùm, những gông cùm xiềng xích của cảnh giới trực tiếp bị phá vỡ. Cảnh giới tạo hóa sơ kỳ, đột phá. Cảnh giới tạo hóa trung kỳ, đột phá, cảnh giới tạo hóa hậu kỳ, đột phá, cảnh giới chúa tể sơ kỳ, đột phá, cảnh giới chúa tể trung kỳ, đột phá, mãi cho đến khi đạt tới cảnh giới chúa tể đỉnh phong thì mới dừng lại. A, cách chương.